Chồng mù vợ ngốc, chương 122, chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thiên Dương siết chặt vai Đặng Luân Hy. Đặng Luân Hy cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người đàn ông uống thêm một ngụm nước, nói tiếp, một nhóm người xuống xe, chửi bới, văng tục. Một trong số họ ra lệnh cho tôi tìm ra người thanh niên trong chiếc xe đã rớt xuống và giết anh ta. Vào lúc đó, có một bóng dáng chuyển động đột ngột trước mặt chúng tôi. Cô gái ấy chạy ra từ một nơi không xa chúng tôi. Trước khi chúng tôi kịp hét lên, cô ấy đã lao ra và tránh được nhóm người. Cô ấy lao ra khỏi đường và chạy về phía chiếc ô tô bị rơi khỏi vách núi. Theo bản năng, tôi muốn đuổi theo cô ấy. Nhưng anh trai tôi đã ngăn lại. Anh ấy chỉ vào những người đi đường và tôi nghe họ nói. Tôi không tin rằng đứa trẻ này lại may mắn như vậy. Nếu ba nó không thể trở thành người đứng đầu gia tộc họ Trương, thì nó cũng không thể. Đặng Luân Hy hỏi, sao anh lại biết rõ như vậy? Người đàn ông nói một cách tự hào. Có bao nhiêu gia đình họ Trương trong thành phố này? Có bao nhiêu người may mắn tình cờ biết được bí mật của một gia đình giàu có như vậy? Chúng tôi sợ đến mức không dám thở mạnh, sợ bị phát hiện và im lặng. Thật không may, trời đã tối, chúng ôi không thể nhìn rõ mặt những người đó. Chúng tôi chỉ nghe loáng thoáng rằng nếu đại thiếu gia nhà họ Trương chết đi thì nhị thiếu gia sẽ lên làm chủ. Trương Thiên Dương dường như đã dùng hết sức lực của mình và ra lệnh. Cô gái mà anh bắt cóc là cô gái nào? Những người trong phòng im lặng chờ câu trả lời. Đôi mắt của người đàn ông ánh lên sự tham lam. Đại ca, đây hoàn toàn là một vấn đề khác. Nếu tôi nói ra, anh có thể cho ôi thêm không? Một người trong phòng nói. Như tôi đã nói, chúng tôi sẽ cung cấp cho anh suốt phần đời còn lại miễn là anh cho chúng tôi biết tất cả những gì anh biết. Nếu không thì thôi vậy. Tôi không có nhiệm vụ phải nghe và anh cũng đừng có thứ để dùng. Người bên trong hành động như muốn đứng lên. Người đàn ông lo lắng gọi. Đại ca, tôi sẽ nói, tôi sẽ nói. Đôi mắt người đàn ông nhìn chằm chằm vào gói bột trắng trên bàn. Nuốt một ngụm nước bọt và nói. Đó là con gái nuôi của nhà họ Bùi. Tên cô ấy là Ứng Hiểu Vi. Tải app NLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tại app nhé. Đặng Luân Hy mở to mắt quay đầu nhìn Trương Thiên Dương. Vẻ mặt của Trương Thiên Dương như đông cứng lại. Anh nói, điều gì đã xảy ra sau đó? Có một sự run sợ trong giọng nói của anh mà dường như anh không nhận ra. Người đàn ông cầm chiếc cốc trên bàn lên và uống một hơi hết sạch. Hắn lau khô miệng và nói, cô ấy xuống núi. Và ngay lập tức một tiếng nổ lớn vang lên. Chiếc xe nào đó bị rơi đã nổ tung. Tôi và anh trai ôi rất sốc. Chúng tôi nghĩ rằng đó là dấu chấm hết cho cô gái. Không đời nào cô ấy có thể sống sót sau vụ nổ. Sau đó, chúng ôi quyết định chụp một bức ảnh về cảnh tượng không thể nhận ra và đưa nó cho bà Phương Dạ Ngôn và nói rằng cô ấy đã chết. Chúng tôi sẽ ra khỏi đó ngay khi chúng tôi được trả tiền. Sau khi nhà họ Trương rời đi, chúng tôi mới dám xuống núi và bị một nhóm người khác bắt giữ dưới chân núi. Ôi, thật bất hạnh cho chúng tôi. Người đàn ông thở dài. Những người này mặc quần áo rằn di và có súng trên người. Mặc dù vậy, họ không phải là những người lính thực sự và nói với nhau bằng tiếng nước ngoài. Ngay lập tức chúng tôi biết họ là những người lính đánh thuê giống như trong phim. Có một vài người Việt trong số họ và họ nói với chúng tôi người họ đang tìm là Ứng Hiểu Vi. Cô gái mà chúng tôi đã bắt cóc. Chúng tôi không dám nói rằng cô gái đã chết. Thay vào đó, chúng tôi nói với họ rằng chúng tôi đã bỏ rơi cô ấy trong rừng. Người đàn ông nuốt nước bọt và tiếp tục. Họ kéo chúng tôi vào rừng tìm kiếm cô ấy. Chúng tôi tuyệt vọng và biết rằng chúng tôi sẽ không thể sống để nhìn thấy mặt trời mọc ngày mai. Càng có nhiều thời gian, chúng tôi càng có cớ để trốn thoát. Vì vậy, chúng tôi lang thang quanh khu rừng một cách như đi dạo. Chúng tôi không dám đưa họ đến nơi xảy ra vụ nổ. Đôi mắt của người đàn ông sáng lên. Hắn tiếp tục, cách Trương.